Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 111, thứ 111 tự ăn quả đắng. Dẫn đi, không đúng, Tô Lật Vũ sắc mặt khó coi lại mang theo vài phần âm u lạnh lẽo. Nếu như Bách Lý Vân Đồng thật làm cái gì cần phải có nhân nhìn thấy một ít không nên nhìn thấy. Người này cũng không phải là nàng mới đối. Đối ngoại nàng là của Tô Mộc Quân cháu ruột nữ. Lại vẫn rất quan tâm Tô Mộc Quân này cô. Nếu như nàng thực sự nhìn thấy gì đối Tô Mộc Quân bất lợi sự tình. Vì phần này, thân tình cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ẩn giấu. Như vậy chỉ có một khả năng. Chính là vừa truyền lời nhân có vấn đề. Này có lẽ căn bản là nhằm vào của nàng một cái âm mưu. Nghĩ rõ ràng hậu, Tô Lật Vũ đáy mắt ánh sáng lạnh nổ vang. Chúng ta trở lại. Sau khi nói xong sạch sẽ nhanh nhẹn xoay người theo đến lúc lộ về. Mặc dù nàng rất muốn đi xem rốt cuộc là ai hãm hại nàng. Thế nhưng hiện tại nàng thế cô sức yếu nếu như không cẩn thận ra ngoài ý muốn đem mình tài đi vào. Sẽ không tốt, người sau lưng thấy không có thể thành công khẳng định còn có thể có chiêu sau. Nàng chỉ cần chờ, chung quy biết rõ ràng là ai. Đến thời gian nàng nhất định phải lột người nọ ra. Phượng Nhất đi tới trường Tương Đình thời gian cẩn thận nhìn lướt qua trường Tương Đình bốn phía. Đang nhìn đến trường Tương Đình bận rộn lay hoay lư hương hòa trà bánh nha đầu. Cùng với trường Tương Đình ngoại đứng trong mắt cẩn thận xung quanh xem chừng canh gác nha đầu. Khóe môi câu khởi một mặt cực kỳ lạnh giá độ cung. Lắc mình, lại không là xuất hiện ở hai người thị nữ trước mặt. Mà là xuất hiện ở núp trong bóng tối một danh ám vệ phía sau. Trận gió như Thái Sơn đè đầu bàn đánh tới. Chưa đến, trong không khí bị kéo luồng không khí liền lấy nhượng Tú Nhung cảm thấy một trận đau nhói. Nhanh nhạy cảnh giác lắc mình tránh né. Nhưng dù là Tú Nhung động tác mau nữa, vẫn bị một đạo sắc bén lợi khí phá vỡ vai vị trí. Sâu thấy tới xương, đủ để có thể thấy. Nếu không có hắn phản ứng mau, chỉ sợ cũng bị này khủng bố lực đạo chém thành hai khúc. Tú Nhung lan tràn kinh ngạc lại cảnh giác nhìn về phía người tới. Đồng dạng một thân hắc y, nhưng cũng phi phổ thông ám vệ hoặc là thích khách phục sức. Mà là thuộc về tốt nhất tơ lụa cẩm bào. Màu đen cẩm bào thượng thêu cùng màu kỳ dị đồ đằng. Kia đồ đằng mặc dù nhìn không ra là vật gì. Thế nhưng chỉ nhìn kia đồ đằng, liền sẽ cho người trong lòng dâng lên một cỗ nhìn thấy ác quỷ dữ tợn cả mần ni mà người này trên. Mặt cũng không có bất luận cái gì che lấp, một khuôn mặt tươi cười trắng trắng nộn nộn bản xác nhận vô hại. Lại vì nụ cười kia thái lãnh thái bĩ làm cho người ta không hiểu nguy hiểm. Càng làm cho Tú Nhung lòng tràn đầy cảnh giác, khóe mắt đảo qua Phượng Nhất hai tay. Ở phát hiện hắn hai tay trống trơn thời gian, Tú Nhung lập tức chân mày một túc, đáy mắt thoáng qua một tia kinh dị, hắn vừa rõ ràng cảm giác được một đạo kim quang hơi thả tức thề. Vốn tưởng rằng là nào đó vũ khí trên người chết bắn ra quang mang. Thế nhưng người này trong tay lại là không? Này chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Phượng Nhất không đáp hỏi lại, ngươi cùng trong đình nhân là một hòa. Tú Nhung cảnh giác nhìn Phượng Nhất, biết người này không có trả lời chính mình vấn đề, thậm chí cho hắn một loại cảm giác, nếu như hắn cùng trong đình nhân là một hòa, hắn rất có thể hôm nay liền bàn giao ở đây. Không phải, Tú Nhung một bên cảnh giác này Phượng Nhất, một bên trầm lạnh trả lời đạo, Phượng Nhất ta bĩ cười, không lắm để ý phất tay một cái, vội vàng ở tiểu gia trước mặt biến mất. Tú Nhung nghe nói hơi sững sờ. Lập tức tinh cẩn thận nhìn Phượng Nhất liếc mắt một cái hậu. Cũng không nhiều lời, càng không cọ sát ở trên người điểm hai cái dừng lại máu hậu liền lắc mình ly khai. Hắn nhìn ra được, người nọ là thực sự tính toán thả hắn đi, cho nên không cần phải dây dưa, bằng không chính là tử. Phượng Nhất nhìn Tú Nhung biến mất phương hướng lạnh lùng cười. Hắn hỏi nói thời gian cũng đã suy đoán Tú Nhung nên không phải cùng trong đình nhân một hòa. Mặc dù 10 chiêu trong vòng hắn có thể giết Tú Nhung. Đãn ở đây dù sao cũng là hoàng cung, nếu như xuất hiện thi thể sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Cho nên mới phóng người này ly khai. Sau đó Phượng Nhất nhìn về phía Trường Tương Đình, kia hai danh thị nữ đã đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng cẩn thận từng ly từng tí đi cách đó không xa. Giả Sơn Hậu, đối ẩn nấp ở đó Bách Lý Vân đồng đạo, tiểu thư, đã bố trí xong, thuốc này phát tác tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn tịnh có thể thuốc đông y, Bách Lý Vân đồng nhìn xuyên qua cành cây nhìn về. Phía cách đó không xa đình, lạnh lùng cười. Đáy mắt lạnh giá một mảnh, chúng ta liền ở chỗ này chờ, người tới lại đi, lập tức lại tựa nghĩ khởi cái gì bàn. Hỏi, thông truyền tin tức nhân an bài xong không có. Tiểu thư yên tâm, đồ an bài xong, Bách Lý Vân Đồng tâm tình không tệ ân một thân. Ngay sau đó lại đột nhiên nghe thấy hai đạo vật thể chạm đất thanh âm. Cảnh giác quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không kịp thấy rõ. Con mắt đảo một vòng liền hôn mê bất tỉnh, Phượng Nhất nhìn trên mặt đất nằm tam đạo thân ảnh, mâu quang mang tất cả sát ý rơi vào Bách Lý Vân Đồng trên người. Lập tức ác liệt lại lạnh giá cười, nhắc tới Bách Lý Vân Đồng cổ áo liền đem nhân dẫn tới Trường Tương Đình. Ngừng thở đem nhân để đặt ở ghế thượng, lại để cho nàng nằm bò ở tại trên bàn đá. Phất tay diệt xung quanh đèn cung đình lúc này mới cười lạnh lắc mình ly khai. Đương vệ Minh Thu xuất hiện ở Trường Tương Đình thời gian. Nhìn thấy chính là một mảnh bóng đen hạ nằm bò ở trên bàn đá nhợt nhạt rên rỉ mềm mại dáng người. Bởi vì đưa lưng về nhau, vệ Minh Thu tịnh không nhìn tới mặt của nàng. Bất quá nhìn thấy nàng kia thân màu tím quần áo, liền tiềm thức cho rằng người ở bên trong là Tô Mộc Quân. Câu môi cười, mặc dù lúc này Tiết không cầm quyền ngoại làm chuyện loại này có chút lãnh. Bất quá loại này vận động lại lạnh khí trời cũng có thể nóng khởi đến. Cho nên vệ Minh Thu phất tay một cái nhượng đi theo phía sau nhân rời xa. Chính mình đi vào đình, vừa đi, một bên động tác thong thả cởi ra đai lưng. Gió lạnh thổi phất, đem kia từ từ cháy thanh yên đàn hương thổi vào vệ Minh Thu hô hấp lý. Vệ Minh Thu mặc dù biết đốt lư hương có vấn đề, đã nghĩ đến tiếp được đến hắn cũng muốn biết thời biết thế. Nghe thấy cũng tốt, thời gian cũng càng thêm có thể chứng minh chính mình người bị hại thân phận. Thuần Du, bản hoàng tử tới, sang sảng thanh âm mang theo điểm ý vị không rõ tiểu ý. Kỳ thực nếu không có muốn ly gián sở quốc bệ hạ cùng thần tử giữa tín nhiệm, hắn cũng không phải phi thú Tô Mộc Quân không thể, huống hồ bản thân hắn cũng không thái thích như vậy nham hiểm phương pháp. Cho nên đương sở hoàng tứ hôn Tô Mộc Quân và sở vân nguyệt thời gian, hắn cũng định vứt bỏ này lúc ban đầu ý nghĩ, nhưng không nghĩ có người sinh sôi cho hắn một cái cơ hội. Chỉ có thể nói nha đầu này nhất định phải thành vì mình hoàng phi. Bất quá mấy hơi thở gian, vệ Minh Thu trong cơ thể liền xông lên một cỗ nồng đậm khô nóng. Sở hữu nhiệt lưu tất cả đều tụ tập ở tại nơi nào đó. Ẩn ẩn nóng lên dục dịch, vệ Minh Thu cũng không có ẩn nhẫn này luồng xúc động. Sau này ôm gục xuống bàn than nhẹ thân thể mềm mại. Thở dài thấp nam đạo, đừng trách bản hoàng tử, chỉ có thể trách ngươi nha đầu này thái không cẩn thận. Sau này chỉ cần ngươi quy củ một chút, bản hoàng tử hội hảo hảo đợi ngươi, vệ Minh Thu nói xong cũng cúi đầu ở tại thiếu nữ gáy gian. Rơi xuống cực nóng hôn, núp trong bóng tối cũng không có ly khai Phượng Nhất, nhìn thấy trong đình quần áo thốn đều bị nhân áp trong người hạ thân ảnh. Đáy mắt diễu cợt lãnh phúng, liếc mắt nhìn cầm trong tay đỏ rực hồ cựu áo choàng. Tươi cười càng phát ra châm chọc. Xem ra nữ nhân này đáng đời mình làm mình chịu, phi nhất kiện đỏ rực hồ cưu, bên trong cư nhiên xuyên nhất kiện cùng chủ tử đồng dạng quần áo. Trái lại giảm đi hắn một ít công phu, hắn cũng không muốn tự mình động thủ lấy hết này thiếu giết nữ nhân. Ngay Trường Tương Đình dần dần rơi vào y nỉ thời gian. An thần điện lý một tiểu cung nữ vội vã chạy đến một cái khác thái giám bên người dì tai mấy câu. Tiểu thái giám biến sắc, vội vội vàng vàng chạy đến An công công bên tai bên tai. An công công nghe nói, Đồng dạng biến sắc, Sở Hoàng nhạy bén chú ý tới này một mặt biến hóa. Trắng loa chân mày chăm chú một túc, già nua mắt lợi hại chợt lóe rồi biến mất. Là ai lớn gan như thế tử lại dám náo gấp chuyện không may đến? Chuyện gì xảy ra? Sở Hoàng thanh âm mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tính lớn. Trừ tới gần mấy người nghe thấy ngoài, những người khác cũng không có phát hiện này bất thường. An công công thấy Hoàng thượng hỏi đến, liền bước lên phía trước mấy bước tiến đến Sở Diễm Liệt bên tai nhỏ tiếng mấy câu. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện. Tứ hoàng tử và thuần du quận chúa ở trường Tương Đình, câu nói kế tiếp An công công không có nói ra, Sở Diễm Liệt cũng đã động, lập tức mâu quang một lề, hiện lên một mặt sát khí. Vệ Minh Thu, hắn cũng dám tính toán đến trên đầu của mình. Sở Diễm Liệt phản ứng đầu tiên nghĩ đến mặc dù là có chuyện như vậy, thế nhưng tế ngẫm nghĩ đến lại có một chút không xác định. Hiện tại cửu quốc tụ, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, cũng không bài trừ là hữu tâm nhân lợi dụng bút tích. Nghĩ như vậy, Sở Diễm Liệt nhìn hướng phía dưới tịch gian cả đám nhân đạo. Đại gia tiếp tục, chậm đi trước đổi bộ y phục, Sở Diễm Liệt nói xong cũng ở cả đám nhân hồi phục lời âm trung ly. Khai An thần điện, mọi người thấy Sở Diễm Liệt ly khai thân ảnh, đáy mắt lại thoáng qua suy đoán. Không ít người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, lại đều thấy được An công công thì thầm. Bệ hạ hội trước mặt mọi người cách tịch, chỉ sợ là lại xảy ra chuyện gì tình hình đi. Cứ việc trong lòng nghi ngờ không ngớt, thế nhưng ai cũng không có can đảm từ đứng lên theo đi xem. Dù sao bệ hạ bộ dáng kia rõ ràng là không muốn có người theo sảm hòa. Mà vừa trở lại tịch gian Tô Lật Vũ, ở nhìn thấy Sở Hoàng rời đi bóng lưng lúc, đáy mắt thoáng qua một mặt trầm tư, lập tức liền cười, bệ hạ sẽ rời đi. Thiết Minh Trường Tương Đình thực sự đã xảy ra chuyện, chỉ là không biết người này có phải hay không là Tô Mộc Quân. Mặc dù vì mình bị người tính toán, Trường Tương Đình xuất hiện nhân là của Tô Mộc Quân tỷ lệ không lớn. Nàng còn là hy vọng có thể mang cho nàng một ít kinh ngạc vui mừng. Đi ra An thần điện cách xa tiếng người hậu, Sở Diễm Liệt cùng với đi theo phía sau cả đám cung nhân gặp được Tô Mộc Quân và Bách Lý Phù Nghiên. Bốn người, rất xa nhìn thấy cả đám khí phái uy nghiêm phô trương lúc. Tô Mộc Quân và Bách Lý Phù Nghiên mấy người liền quỳ ở trên mặt đất. Hoặc là phải nói quỳ xuống nhân chỉ là Bách Lý Phù Nghiên và Chỉ Huân. Chỉ Hương ba người, Tô Mộc Quân chỉ là khẽ khom người. Đãi đến gần hậu, nhìn trước mắt có vẻ lập dị thiếu nữ, Sở Diễm Liệt mâu quang khẽ nhúc nhích, không có tâm tư tính toán của nàng lễ nghi vấn đề. Mà là nghị An công công hội báo, không phải nói nha đầu này cùng Vệ Minh Thu ở trường Tương Đình. Sao có thể xuất hiện ở đây? Là thông báo tin tức nhân báo sai rồi, còn là, nha đầu này chính mình né tránh một kiếp. An công công cũng không tâm tư tính toán Tô Mộc Quân ngôn hành cử chỉ. Có chút khiếp sợ hô nhỏ lên tiếng. Thuần du quận chúa, Tô Mộc Quân đầu tiên là theo Bách Lý Phù Nghiên chờ người cung kính nói một câu. Thấy qua hoàng thượng, sau đó mới mỉm cười ngẩng đầu nhìn hướng mở miệng An công công. Nghĩ lầm, hắn là nhìn thấy chính mình cách tịch có chút kinh ngạc. Mới mở miệng giải thích. Vừa một cung nhân cùng bản quận chúa nói có người ước ta đi trường Tương Đình chạm mặt. Cho nên liền đi ra, ai biết nửa đường đụng phải té bị thương Bách Lý tiểu thư. Nàng thị nữ bên người lại hồi An thần điện cho nàng lấy quần áo. Cho nên bản quận chúa liền trước tống nàng về, để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân cũng. Là buổi tối nha tương đương. Sao sao, du, ba, du.